Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Vọng Nguyệt các ẩn lâu mở ra. Dĩ nhiên, chủ yếu là Diệp Tiêu Dao lai lịch bí ẩn. Căn bản không có người biết rõ tin tức của hắn. Hắn đã là võ hoàng chi cảnh, thực lực mạnh mẽ, hắn tồn tại chính là nguy hiểm. Lăng Chiến Thiên trầm giọng nói, phụ thân, ta có chút không hiểu. Diệp Tiêu Dao mạnh mẽ như thế, tại Hoa Hạ võ đạo giới thậm chí Hoa Hạ không đều là chuyện tốt một kiện sao? Vậy tại sao còn phải động thủ với hắn? Lăng Thiên Long khó hiểu nói, Diệp Tiêu Dao mặc dù thân ở Hoa Hạ, nhưng chúng ta liền hắn có hay không là người Hoa cũng không biết. Như thế nói cho ngươi a, Diệp Phụng Thiên lợi hại không? Lăng Chiến Thiên hỏi, Diệp Phụng Thiên dĩ nhiên lợi hại. Võ đạo giang hồ đều tại kéo cái gì tuyệt thế thiên tài. Kỳ thật Diệp Phụng Thiên mới thật sự là đương thời đệ nhất thiên tài. Hắn cùng ta cùng tuổi, lại làm đến cùng phụ thân các ngài nổi danh mức độ. Nếu như nói nguy hiểm, Diệp Phụng Thiên mới là nguy hiểm lớn nhất. Thực lực của hắn kinh diễm thiên cổ, Hoa Hạ ngũ long còn lại 4 vị đơn độc hết sức không có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Lăng Thiên Long theo bản năng trả lời. Lăng Chiến Thiên gật gật đầu, ngươi nói không sai, nếu bàn về mức độ nguy hiểm Diệp Phụng Thiên muốn lớn quá nhiều. Hắn tại Diệp Tiêu Dao cái tuổi này cũng là võ hoàng chi cảnh. Nhưng ngươi không nên quên, hắn chẳng những là thiên kinh Diệp gia người, càng là Thiên Long bộ đội huấn luyện viên. Bỗng nhiên, Lăng Thiên Long có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Phụ thân ta hiểu được. Lăng Chiến Thiên ý tứ rất rõ ràng. Chuyện này then chốt không ở chỗ thực lực mạnh mẽ hay không, chủ yếu ở chỗ thân phận. Ví như Diệp Tiêu Dao là Hoa Hạ nào đó tộc đệ tử, hoặc là võ đạo môn phái đệ tử, chỉ cần có bối cảnh chứng minh thân phận, hắn một chút việc đều không có. Ngược lại vẫn là Hoa Hạ võ đạo giới kiêu ngạo. Thông tục điểm nói Diệp Tiêu Dao tại nào đó tộc, hoặc là nào đó phái, hoặc là Hoa Hạ trưởng khống trói buộc bên trong, hắn căn bản không có việc gì. Nhưng bây giờ không có môn phái hoặc là gia tộc để chứng minh tất cả những thứ này, hắn liền là tán tu võ giả. Dạng này người thực lực mạnh mẽ phản mà đối với Hoa Hạ võ đạo giới là uy hiếp. Đừng nói làm Hoa Hạ võ đạo giới làm vẻ vang, trừ cho sướng cũng không kịp. Đây là trong lúc vô hình một loại quy tắc, không ai dám đi đánh vỡ. Ân, đúng là như thế. Hy vọng đến lúc đó đối đầu Diệp Tiêu Dao người kia không phải ta. Gạt bỏ một cái Hoa Hạ thiên tài ta thật không bỏ. Lăng Chiến Thiên nói ra, đối với Hoa Hạ võ đạo giới tới nói nhất định là không bình thường một năm. Không nói đột nhiên xuất hiện Diệp Tiêu Dao, liền là 10 năm một lần Vọng Nguyệt các ẩn lâu mở ra, cũng đủ để hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Này 3 ngày, Hoa Hạ võ đạo giang hồ giới thế hệ trẻ tuổi các thiên tài tề tụ Vọng Nguyệt các. Tới dự thi mỗi một người cơ hồ đều có lai lịch lớn, hoặc là đại gia tộc hào phú, hoặc là võ đạo môn phái thế gia xuất thân. Có rất ít không có thân phận võ giả tới tham gia. Vừa đến thực lực không đủ, thứ hai dễ dàng đưa tới họa sát thân. Vọng Nguyệt các này 3 ngày đem những người dự thi này ngăn cách. Bên ngoài phát sinh hết thảy đều không người biết được. Nhất nhường cái này tuổi trẻ các thiên tài hưng phấn là tuyển bạt số người gia tăng đến 10 vị. So dĩ vãng trọn vẹn thêm ra 5 vị tới. Này 3 ngày đi qua luân phiên kịch chiến, tranh tài kết quả rốt cục đi ra. Vọng Nguyệt các một chỗ không lớn trên quảng trường, tuổi trẻ thiên tài nhóm thấp thỏm cùng đợi. Kết quả cuối cùng, chấm ngoặc kép, nghe được Vọng Nguyệt các trưởng lão tuyên bố kết quả cuối cùng, rất nhiều người thần tình kích động, chỉ có Nhâm Thiếu Khanh cùng số ít người bảo trì chấn định. Ngày đầu tiên kinh Nhâm Thiếu Khanh, ngày thứ hai kinh Diệp Thịnh Thiên, ngày thứ ba kinh Long Cuồng Cùng, chấm ngoặc kép, Kết quả cuối cùng Thiên Kinh độc chiếm Nam Tịch, Nhâm Gia Nhâm Thiếu Khanh thứ 10 tiến vào, Hoa Thần Phong thứ 8 tiến vào. Chúng ta rốt cục chờ đến giờ phút này. Chấm ngoặc kép, Hoa Thần Phong mấy người xúc động dị thường, vây tại một chỗ chúc mừng. Nhâm Thiếu Khanh tầm mắt nhìn ra xa, nhìn cách đó không xa mây mù lượn lờ bên trong gác xếp. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười. Ẩn lâu ta Nhâm Thiếu Khanh tới, ta muốn lấy đời Diệp Phụng Thiên trở thành Hoa Hạ Ngũ Long. Chiến thắng còn lại 9 vị thiên tài cũng chậm chậm thứ nhìn về phía gác xếp. Mỗi một người suy nghĩ muôn vàn, ý nghĩ cũng các có sự khác biệt. Nhưng duy nhất giống nhau một điểm mỗi một người đều muốn trở nên mạnh hơn. Cách đó không xa gác xếp bên trên, vừa trở về Huyền Long ba người vừa vặn xem đến phía dưới một màn. Đại sư huynh nói thật lần này Hoa Hạ võ đạo thế hệ trẻ tuổi đều tốt mạnh a. Nhất là Nhâm Thiếu Khanh mấy người, không kém chút nào chúng ta. Thanh Linh không khỏi sợ hãi than nói. Huyền Long gật gật đầu. Ân, không sai, Nhâm Thiếu Khanh tuyệt đối tại trên ta. Chủ yếu tài nguyên tu luyện của hắn không nhất định có ta tốt. Bọn hắn lần này quá kinh khủng. Nghe nói 10 năm trước một lần kia ngoại trừ Diệp Phụng Thiên bên ngoài, còn lại rất nhiều cũng chỉ là nửa bước võ vương. Lần này người thắng trận đều là võ vương chi cảnh. Mạnh mẽ là mạnh mẽ, chỉ là cùng Diệp Tiêu Dao so ra, bọn hắn quá yếu. Cho dù là bọn họ tiến vào ẩn lâu lại như thế nào, thu hoạch được đại cơ duyên trở thành võ hoàng cường giả, có thể Diệp Tiêu Dao đã sớm là võ hoàng chi cảnh. Bỗng nhiên, thương tiếng sấm vang lên. Huyền Long cùng Thanh Linh hai mặt nhìn nhau. Thương Lôi nói là sự thật. Bọn hắn căn bản là không có cách phản bác. Trên quảng trường, những thiên tài khác dồn dập rút lui, chỉ để lại 10 người. Hiện tại các ngươi có khả năng tiến vào ẩn lâu, nhưng nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian 1 tháng. 1 tháng sau vô luận hay không các ngươi đều phải rút lui ẩn lâu. Người vi phạm giết không tha. Trưởng lão thoại âm rơi xuống, Nhâm Thiếu Khanh 10 người liền không kịp chờ đợi tiến vào, chuẩn bị nghênh đón bọn hắn đại cơ duyên. Huyền Long ba người các ngươi đi vào, sư phụ triệu kiến các ngươi. Tốt, rất nhanh, Huyền Long ba người tới một chỗ đại điện. Trong điện đường đứng đấy một người, thân mặc trường bào màu đen, cả người khí thế như rồng, một mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Hắn chính là Vọng Nguyệt Các Ngũ Phương Lâu Đông Lâu chi chủ Thiên Ngạo Tử. Hừ, Thiên Ngạo Tử nhẹ hừ một tiếng. Phu phu, phu phu, ngoặc kép, Huyền Long ba người như chuột thấy mèo, mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Thỉnh sư phụ giáng tội, một mình mang đi chân vũ thần lệnh càng là hủy đi nó. Thật có của các ngươi tội. Nhưng là bây giờ vấn đề là đồ vật các ngươi cũng mất đi. Thiên Ngạo Tử âm điệu bỗng nhiên đề cao. Thái Sơn áp đỉnh uy áp tràn ngập mà đến. Sư phụ xin thứ tội. Chỉ là cái kia Diệp Tiêu Dao quá cường đại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thanh Linh giải thích. Ta biết Diệp Tiêu Dao là rất mạnh mẽ. Nhưng các ngươi muốn nói cho hắn biết đây là ta Vọng Nguyệt các đồ vật, hắn tự nhiên là trả lại cho các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ quên rồi? Thiên Ngạo Tử âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Long nhịn không được nói. Sư phụ chúng ta nói, nhưng hắn gọi chúng ta lăn, còn kém chút giết chúng ta. Đúng, sư phụ hắn kém chút giết chúng ta. Ngoặc kép, nghe vậy, Thiên Ngạo Tử cơ hồ muốn nổ tung, thân thể giận đến run rẩy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diệp Tiêu Dao một tên tiểu bối liền Vọng Nguyệt Các đều không để vào mắt. Thật sự coi chính mình có được võ hoàng thực lực liền vô địch thiên hạ rồi. Đừng nói Vọng Nguyệt Các, Hoa Hạ Ngũ Long cái nào không phải võ hoàng chi cảnh. Hắn một tên tiểu bối cuồng vọng thành như thế. Sư phụ ngươi bớt giận. Huyền Long ba người khuyên nhủ. Không được, tiểu bối này thật ngông cuồng. Vọng Nguyệt Các uy nghiêm không cho khiêu khích. Thiên Ngạo Tử cả giận nói, giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên đang ở Đông Doanh Hokkaido, chỉ bất quá hắn vừa vặn gặp được một cái phiền toái. Bởi vì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.